Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 325, không được đụng chạm anh ba. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, em, nói đi. Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng gật đầu. Tiện tay lấy hai tấm khăn tắm vừa rồi dùng tiến vào trong phòng vệ sinh. Sau đó ném tới trong máy giặt đè xuống chốt mở. Sau đó lại từ trong phòng vệ sinh ra ngoài. Đi đến trước mặt bàn học chính mình rót một chén nước ngửa đầu uống xong. Ai, kỳ thật vừa rồi em đã nói được không sai biệt lắm à. Tiểu thỏ đang chuẩn bị tiếp tục nói. Lại phát hiện chính mình giống như cũng không có gì có thể nói. Vừa rồi trước lúc Trình Chi Ngôn thay đồ kỳ thật cô đã nói được không sai biệt lắm rồi. Chính là từ cảnh thân tới tìm em. Hy vọng em có thể cùng mó phá hoại mẹ em cùng một chỗ với ba nó. Tiểu thỏ đi đến bên cạnh Trình Chi Ngôn ngồi xuống. Một bàn tay nhỏ nâng đầu mình nhìn Trình Chi Ngôn. Dầu dĩ không vui mừng mà nói. Nhưng mà hôm nay buổi tối theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm. Em cảm thấy được cậu ta rất tốt. Nếu như mẹ thật sự cùng với chú ấy, hẳn là cũng sẽ thật sự hạnh phúc. Cho nên em không nghĩ muốn phá hoại bọn họ. À, Trình Chi Ngôn nghe tiểu thỏ nói chuyện không đâu một tràng. Chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Anh nước chanh, anh cứ việc nói thẳng một cái A, chữ A, tiểu thỏ ngẩng đầu lên nhìn Trình Chi Ngôn. Có chút buồn bực túm tay áo của anh, dầu dĩ nói, anh không có ý kiến gì chuyện này sao? Không có, Trình Chi Ngôn vô cùng lời ít mà ý nhiều phun ra hai chữ. Vì sao, tiểu thỏ có chút khó hiểu nhìn anh, cũng không cho em một chút ý kiến sao? Loại chuyện tình cảm này. Không phải đương sự liền không quyền lên tiếng. Trình Chi Ngôn nghĩ nghĩ. Lắc lắc đầu nói. Huống chi đây là vấn đề tình cảm mẹ em. Anh cho dù có ý kiến và quan điểm gì cũng chỉ có thể đứng ở lập trường của anh suy xét. Vậy anh liền nói cho em. Ít nhất cũng có thể cho em tham khảo một chút. A tiểu thỏ đáng thương tội nghiệp nhìn anh nói. Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát sau đó cúi đầu mở miệng nói. Tiểu thỏ. Nếu có một ngày anh chết, em sẽ làm sao? A tiểu thỏ hơi hơi ngẩn ra, đôi mắt nhìn Trình Chi Ngôn. Cái này, em cho tới bây giờ đều không có suy xét vấn đề này. Vậy hiện tại em suy xét cân nhắc, Trình Chi Ngôn ngồi ở bên cạnh cô, nhàn nhạt nói, em, tiểu thỏ nhìn khuôn mặt thanh tú đẹp trai của Trình Chi Ngôn. Nếu như có một ngày anh nước chanh đã chết. Cô cảm thấy vấn đề như vậy cô ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu Trình Chi Ngôn thật sự đã xảy ra cái ngoài ý muốn gì không thể ở lại bên cạnh cô. Vậy cô, có lẽ sẽ khóc chết đi. Mỗi ngày có thể cực kỳ đau lòng. Nhìn tất cả xung quanh cũng không tự chủ được nghĩ đến anh. Dù sao nơi này là nơi từ nhỏ anh và cô cùng nhau lớn lên. Mỗi một ngày ở đây, đều có kỷ niệm hai người bọn họ. Nghĩ xong sao, Trình Chi Ngôn nhìn bộ dáng tiểu thỏ nhíu mày, nhẹ nhàng mà mở miệng hỏi, em sẽ cực kỳ đau lòng. Đôi bàn tay tiểu thỏ túm cánh tay Trình Chi Ngôn, trong thanh âm mang theo một chút ý khóc hướng tới anh nói. Mỗi ngày em sẽ nhất định trốn ở trong chăn vụng trộm khóc. Cho dù thấy cái gì đều nhớ tới anh đã từng nói qua, chuyện đã làm, em. Trình Chi Ngôn đưa tay sờ sờ đầu của cô, mỉm cười nói, cho nên lúc ba em qua đời, mẹ em cũng là như vậy. Cách chương.